Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Không phải cái gì chính kinh ông lão. Nhạc Như Thương vừa rời đi, cách đó không xa lại lại đây một nam một nữ. Nam hơn 30 tuổi, tướng mạo có chút hèn mọn. Nữ ăn mặc non hồng nhạt nát hoa áo đầm, nhìn cũng là 15 đến 16 tuổi. Đương nhiên, trên thực tế khả năng không nhỏ như thế, nhưng cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 18. Hồ Tổng, ha ha ha, Hồ Tổng, may gặp may gặp. Nam tử cách thật xa liền gọi lên, này không phải Phan Tổng mà. Hồ Anh Tài cười nói, hai người hiển nhiên có chút quan hệ. Hai người bước nhanh đi tới. Phan Tổng cười nói, Hồ Tổng đã lâu không gặp, cho ngài giới thiệu một chút. Đây là chúng ta công ty mới tới nghiệp vụ đại biểu. Ta mang ra đến va chạm xã hội. Ni Ni, gọi người. Hồ Tổng tốt. Ni Ni nhưng miễn cưỡng nói rằng, ai, gọi cái gì Hồ Tổng? Có vẻ ngoại đạo. Phan Tổng làm bộ cả giận nói, đổi một cái, được kêu là. Ni Ni ngượng ngùng nhìn một chút Hồ Anh Tài, sau đó mới nói, Hồ ca, ca, ha ha ha ha, còn ca ca đây, ta tuổi tác đều có thể làm thúc thúc ngươi. Hồ Anh Tài khoát tay, cười được kêu là một hèn mọn, vậy thì gọi ngài đại thúc được rồi. Ni Ni duỗi ra đầu lưỡi nghịch ngợm nở nụ cười, được được, ngươi muốn kêu la cái gì, Hồ Anh Tài trong nháy mắt cười càng bị ổi. Cách đó không xa Nhạc Như Thương một mặt mộng bức. Cái gì cùng cái gì a? Hiện tại làm sao đều yêu thích loli? Nhạc Như Thương khi trở về phát hiện Cao Kiện bị mấy cái bảo an vây nhốt. Minh Kỳ Vĩ ở bên cạnh cùng bảo an chỉ trò trò. Hắn không tính hòa thẳng quần tây xẻ tà mở ra bên hông. Cái mông trên hai nơi hình bầu dục nước vết tỏa ra không quá chính thống tao khí. Bên cạnh cũng không có thiếu xem trò vui, có điều đều cùng Minh Kỳ Vĩ duy trì tương đương hữu hảo khoảng cách. Bảo an quản lý nghe xong Minh Kỳ Vĩ cằn nhằn bức cằn nhằn, lại chuyển hướng Cao Kiện nói rằng, tiên sinh, mời ngài thuật lại một hồi tình huống lúc đó. Hiển nhiên, chuyện như vậy không thể chỉ nghe Minh Kỳ Vĩ lời nói của một bên. Cao Kiện trầm tư chốc lát, sau đó nói, ngươi có thể tưởng tượng, mới vừa vào WC, thì có ba đại hán vây quanh ngươi đối với ngươi nháy mắt sao? Ta lúc đó thực sự là không khống chế được chân của mình. Ăn dưa chuột quần chúng nhìn một chút ba, người hình tượng, không khỏi một trận phát tởm. Đến từ Minh Kỳ Vĩ tâm tình tiêu cực cộng 22. Đến từ... Lúc này Nhạc Như Thương chính dẫm giày cao gót từ trong đám người xuyên qua. Cao Kiện cũng nhìn thấy Nhạc Như Thương, liền cho nàng liếc mắt ra hiệu, ý tứ là người ta giúp ngươi đánh xong, còn lại chính ngươi bãi bình đi. Nhạc Như Thương chân thành ghi nhớ, chuyển hướng còn đang phát tán ra kỳ quái mùi Minh Kỳ Vĩ. Sau đó ở 3 mét, gạo, ở ngoài dừng lại, cũng trong lúc đó. Ngoài cửa đi vào hai người, nam chính là một ông lão, vóc người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, là Lữ Dương Viện nghiên cứu lưu trình đống lưu viện trường. Hiện nay xã hội danh xứng với thực quyền nhân vật. Nữ xem ra không tới 30 tuổi, xuyên một thân cao bồi trang, đẹp đẽ hơn nữa già dặn, chính là cùng đi mà đến Liễu Tình. Hồ Anh Tài vốn là ngồi ở bên cạnh trên ghế salon cùng một cái một thúc thúc tiểu nha đầu tán gẫu. Hài lòng, kết quả dư quang nhìn thấy Lưu Trình đống, suýt chút nữa không nâng cốc ly đem ném đi rồi. Lưu Lưu Lưu, Lưu viện trưởng, Lưu Trình đống trong nháy mắt bỏ lại cháu gái ruột đám người. Như thoát cương tét đi, lao nhanh đến Lưu Trình đống trước mặt, đừng xem hắn là tiêu thụ tổng giám. Nhưng bình thường căn bản không thấy được viện trưởng đại nhân a. Lưu viện trưởng, ngài làm sao đến rồi? Lưu Trình đống khoát tay chặn lại. Đừng phiền ta, tìm người đây. Hồ Anh Tài lúc đó liền mê. Người nào còn phải viện trưởng lại đây tự mình tìm? Không thể gọi điện thoại kêu lên sao? Viện trưởng ngài tìm ai? Ta cũng giúp ngài đồng thời tìm. Liễu Tình ngươi gọi điện thoại. Lưu Trình Đống không phản ứng. Hắn, Liễu Tình vừa định gọi điện thoại, liền từ đám người bên trong nhìn thấy Cao Kiện. Nàng chỉ tay một cái. Lưu Trình Đống liền xông lên trước đi tới. Liễu Tình đồng hành, Hồ Anh Tài theo sát phía sau. Lúc này Minh Kỳ Vĩ chính nghiên cứu làm sao có thể dao động bảo an đánh Cao Kiện một trận đây. Chính mình mặt mũi đều mất rồi, cũng không thể để cho Cao Kiện dễ chịu là không. Dầu gì cũng phải nhường hắn bồi quần tiền. Nhìn hắn nghèo vèo vèo dáng vẻ, bồi quần chiêu này cũng tương đương chu tâm. Cao Kiện, Liễu Tình ở 10 mét gạo, ở ngoài hô. Cao Kiện quay đầu, liền nhìn thấy Liễu Tình từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Nàng hữu phía trước một bước khoảng cách, có cái ông lão so với nàng đi càng nhanh hơn. Ông lão hữu phía sau, Hồ Anh Tài ngược lại nát bước, chính đang dựa vào tần suất để đền bù bước cự trong lúc đó khác biệt. Nhạc Như Thương cũng nhìn thấy cái này bước nhanh tổ ba người. Quan sát được Hồ Anh Tài vi diệu đứng vị, Nhạc Như Thương trong lòng bay lên một tia dị dạng. Tên tiểu tử này chính là Cao Kiện chứ? Ha ha ha, không sai, tuổi trẻ tài cao a. Lưu Trình Đống đi ở trước nhất, hắn cũng không có cái gì nói chuyện kỹ xảo, cùng như quen thuộc như thế, tới liền đưa tay muốn nắm ở Cao Kiện vai. Lưu Trình Đống đã nghĩ kỹ, lần thứ nhất liền muốn biểu diễn chính mình nhiệt tình nhất một mặt, cho chàng trai lưu lại ấn tượng tốt. Cao Kiện nhưng không nghĩ như thế. Hắn cảm thấy Lưu Trình Đống cùng chính mình cũng không quen biết a. Người tới liền kề vai sát cánh với ai hai đây? Vừa nhìn liền không phải cái gì chính kinh ông lão. Cao Kiện mau mau lùi về sau một bước, đầy mặt ghét bỏ hỏi. Người ai vậy? Lưu Trình Đống tay một hồi liền cứng lại ở giữa không trung, không biết nên tiếp tục hướng phía trước vẫn là cầm về. Đến từ Lưu Trình Đống tâm tình tiêu cực cộng 133. Liễu Tình cùng Hồ Anh Tài trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm sao cùng đại lão nói chuyện đây? Khụ khụ, Liễu Tình ho khan hai tiếng, sau đó nói nhắc nhở. Cao Kiện, vị này chính là Lữ Dương Viện nghiên cứu Lưu Viện Trường. Liễu Tình bình thường xem mọi người là mặt lạnh ăn tiền, dĩ nhiên ở vị này lão viện trưởng trước mặt khéo léo như thế. Cao Kiện một hồi liền biết Lưu Trình Đống lợi hại. Kỳ thực Hồ Anh Tài vừa nãy vốn là muốn cướp gian dạy một hồi Cao Kiện không biết lễ phép. Có điều hai mươi mấy năm nghề nghiệp cuộc đời cứu vớt hắn, lời chưa kịp ra khỏi miệng vẫn cứ cho hắn nín trở lại. Trời mới biết Lưu viện trưởng làm lớn chuyện tự mình chạy đến tìm tiểu tử này muốn làm gì. Liễu Tình vừa nói, hết thảy xem trò vui ăn dưa chuột quần chúng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó thật nhiều cách Minh Kỳ Vĩ gần liền bởi vì hấp đến quá mạnh cảm giác mũi có chút hơi không khỏe, dĩ nhiên là Lưu Trình Đống viện trưởng. Vị này đại Phật tự mình lại đây, tìm cái này gọi Cao Kiện. Ta trời ạ, không trách Hồ Tổng ở phía sau liên tiếp đong đưa đuôi đây. Thật muốn đập xuống đến a. Lưu viện trưởng, chuyện gì? Cao Kiện nghe Liễu Tình giới thiệu xong, cái thứ nhất nghĩ đến chính là khắc trận phù văn, nghĩ đến vật kia khả năng có chút lợi hại, không nghĩ tới dĩ nhiên đã kinh động viện trưởng. Lưu Trình Đống tựa hồ quyết định chú ý phải cho Cao Kiện lưu lại ấn tượng tốt, liền cũng không quản trước lúng túng. Lần thứ hai phóng ra giống như lão sổ cúc giống như mỉm cười. Nói, muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu. Như thế nào, hiện tại có rảnh không? Lưu Trình Đống này lời nói xong hết thảy mọi người chấn kinh rồi. Loại này đại lão cùng người nói chuyện, lúc nào quan tâm qua người khác thời gian? Không đều là các đại lão chính mình có thời gian mới được sao? Hơn nữa thông thường tình hình đến xem, ngươi muốn tìm Lưu Trình Đống nói mấy câu. Nhân gia chỉ định là không thời gian, không thấy thị trường bộ tổng giám đều chưa từng thấy lưu trình đống mấy lần mà. Cao Kiện nhìn chung quanh một chút, sau đó nói, có, ta đem đánh nhau việc này xử lý xong thì có. Cao Kiện nói chuyện, lưu trình đống mới chú ý tới nơi này hình như là phát sinh điểm sự tình. Cử động nữa động mũi, lại nghe thấy được kỳ dị nào đó mùi vị. Này mùi gì nhi? Lưu trình đống ánh mắt chuyển hướng không rõ mùi cội nguồn. Minh kỳ vĩ này còn có thể không biết lưu trình đống có ý gì sao? Thời điểm như thế này cái nào cho phép hắn lại gây sự a? Minh kỳ vĩ lúc này biểu thị đánh nhau cái gì căn bản không tồn tại. Chính mình là bởi vì thấy có người rơi trong WC. Vì kéo người khác một cái, kết quả bởi đối phương cái đầu quá lớn, chính mình cũng ngã chổng vó. Nhưng mà lưu trình đống căn bản chẳng muốn nghe Minh Kỳ Vĩ đem cố sự biên xong. Đáp Cao Kiện vai liền đi ra ngoài. Chàng trai, trên lầu tán gẫu vài câu. Cao Kiện lần này không có lại chậm lại, cũng là muốn tốt phương án ứng đối. Nói, được đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.